Đại đạo độc hành, chương 1092, Côn Lôn kiếm thần kiếm phong hàn, góc truyện audio.com, chớp mắt dưới pháp thuật này, ước chừng khoảng 10 vạn tu sĩ, hóa thành mưa máu, chết ngay tại chỗ. Lập tức tán tu khác bắt đầu chuyển phương hướng, bỏ chạy về phía sau, gào khóc thảm thiết. 600 đạo ma đại trận dốc ra pháp thuật hoàn tất, lập tức bỏ chạy, trở về Tuyên Châu, không cho phản hư chân nhất của đối phương có cơ hội ra tay vây giết. Càn Khôn Thánh Ma lão nhân vốn vì xuất khiếu tông đại phiền chân nhất mà nổi giận, nhìn thấy bọn họ trốn về thì mắng. Đám phế vật này, sống để làm gì? Giết, một tiếng ra lệnh, 100 vạn tu sĩ của Liên Minh Diệt Nguyên cùng nhau thi pháp, 300 vạn tán tu kia, nhất thời lại không ít tu sĩ bị kích sát. Quay về tấn công Hỗn Nguyên Tông cho ta. Quay về tất sẽ chết, tham gia vào Hỗn Nguyên Tông, rất nhiều chỗ tốt. Móc lửng, mau qua cho ta, bằng không đều phải chết. Trong đó Huyễn Ma Tông Tham Sân Nhung Định như Huyễn Mộng bắt đầu phát uy, tạo nên những đợt trùng kích khiến toàn bộ tán tu đều ngầm nghe theo mệnh lệnh của Liên Minh Diệt Nguyên. Các tán tu này dưới đủ sự cưỡng bức chỉ có thể quay đầu đánh về phía Hỗn Nguyên Tông. Đương nhiên một số tán tu mạnh độn không bay lên cửu tiêu rời khỏi nơi này. Còn có một số trốn tránh trong biển lớn yên lặng không một tiếng động. Còn có một số tán tu lợi dụng giữa ngũ đại châu nơi Liên Minh Diệt Nguyên yếu nhất mà ra sức xông vây. Nhưng mà chỉ có một số người thực lực mạnh mẽ mới có thể bỏ chạy, đại bộ phận đều bị đám chấp pháp của Liên Nguyên Diệt Minh tiêu diệt. Những tán tu pháp lực cao thâm bỏ chạy, Liên Minh Diệt Nguyên cũng không truy cứu, có năng lực rời đi thì cũng có năng lực quay về chịu chết. Tán tu này lại đánh về một lần này dẫn phát đại trận hộ sơn của Hỗn Nguyên Tông, nhất thời, hào quang bắn ra, pháp thuật hoành không, từng tán tu chết ngay tại chỗ. Sau đó tán tu lại là giống như thủy triều lui về phía sau, lại một lần nữa bị Liên Minh Diệt Nguyên dùng Huyễn Ma Tông pháp thuật đồ sát bức bách ép quay trở về đại chiến. Như thế, 7 lần, 300 vạn phản hư, ước chừng tử vong hơn 260 vạn, phía trên biển lớn, gần như bị nhuộm đỏ, đến nơi nào cũng đều là những mảnh thi thể. Một lần lui ra này, Liên Minh Diệt Nguyên không bức bách, còn lại đều là cường giả trong tán tu, cứ ép bách xuống, pháp thuật Huyễn Ma Tông nọ có lẽ không thể khống chế bọn họ nữa, cho nên mở ra một góc đại trận thả bọn họ rời khỏi. Tán tu này, sau khi rời đi, rất nhiều người ôm đầu khóc giống, có người lập tức độn xa, tránh xa khỏi nơi này. Có người không cam lòng, sau đó vẫn ẩn nấp từ xa tìm cơ hội. Đại chiến này, một hơi đánh liền một ngày một đêm, đại chiến qua đi, trên biển lớn một vùng đỏ tươi, thi thể hài cốt mảnh vỡ của pháp khí rải rác khắp nơi. Đến lúc này, thảm liệt của trận chiến này, bắt đầu hiển hiện. Nhưng mà trong đại chiến, không ai chú ý đến một tán tu, mượn sự công kích này, lặng yên bước vào Hỗn Nguyên Tông Tuyên Châu Đại Lục. Mà nghênh đón bọn họ rõ ràng là Hồ Thiện Chân Tôn, lặng yên dẫn mọi người tiến vào trong Hỗn Nguyên Tông. Trong Hỗn Nguyên Tông có rất nhiều phản hư, toàn bộ tập trung lại. Mộc Thần, Kim Thánh, Thổ Hoàng, Siêu Thoát Tiên Tử, Lục Chu Tử Hoàng, Tiên Nhai đều ở nơi này. Trọng Huyền Tông Thạc Đầu Chân Nhất nhìn Tuyệt Nhật Chân Nhất và Kim Ô Chân Nhất của Thái Dương Thần Cung, không nhịn được mà hừ lạnh, hai nhà hai lần đại chiến tiếp xuống từ. Góc truyện audio.com, cừu, mà hai đại phản hư chân nhất của Huế Ma Tông là Cổ Đạo, Long Túc thì không ngừng trào phúng. Xem ra Hỗn Nguyên Tông xong đời rồi. Chuyện gì kêu chúng ta lại đây, chúng ta mặc dù qua đây giúp đỡ nhưng việc mà phải chết thì chúng ta sẽ không ra trận đâu. Chúng ta chờ Hỗn Nguyên Tông các ngươi xong đời thì sẽ càn quét bảo khố của các ngươi đó. Mộc Thần Chân Nhất tiếp khách không khỏi mỉm cười. Lúc này Hồ Thiện Chân Tôn dẫn 12 người tiến vào. Cổ Đạo Chân Nhất nhíu mày nói. Đây là những ai, bảo chúng ta đến đây không phải chỉ để xem mấy con chó con mèo đấy chứ. Người tiến đến kia mỉm cười nói. Cổ Đạo, ngươi vẫn là miệng thối như vậy. Nghe lời này, Cổ Đạo cả kinh, nhìn về phía người nọ, nói. Tâm Ma Huyễn Tâm lão quỷ, người nọ mỉm cười nói. Chính là ta, Tâm Ma Tông Huyễn Tâm ở đây, bái kiến các vị đạo hữu. Sau đó người phía sau hắn nói. Tâm Ma Tông Loạn Tình ở đây, bái kiến các vị đạo hữu. Tâm Ma Tông Tuyệt Tâm, bái kiến các vị đạo hữu. Tam đại phản hư chân nhất của Tâm Ma Tông đến đây, nhìn thấy bọn họ đến, mọi người đứng lên nhất nhất hoàn lễ. Nhìn thấy tam đại phản hư của Tâm Ma Tông đến, mọi người đều vô cùng kinh ngạc, bởi vì dù có là người của Hỗn Nguyên Tông cũng không biết Tâm Ma Tông đến giúp mình, Tâm Ma Tông cùng Hỗn Nguyên Tông không có giao tình. Người thứ tư không giới thiệu nhưng nhìn chân khí này, không phải phản hư chính là một nguyên anh chân quân. Sau đó người thứ năm nói, Vô Lượng Tông Hạo Đãng Chân Nhất bái kiến các vị. Người thứ sáu nói, Vô Lượng Tông Long Tượng Chân Nhân bái kiến các vị đạo hữu. Cái này lại nằm ngoài ý nghĩ của mọi người, Vô Lượng Tông ở một phương diện nào đó chính là tông môn đối địch của Hỗn Nguyên Tông, thế mà đến tiếp viện đám người Cổ Đạo Chân Nhất sừng sốt.